Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 77, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi hoặc vẫn là nghi hoặc, Lâm Lộc đến tột cùng làm cái gì ảnh hưởng đến nhân phẩm Lâm viện trưởng cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn chỉ là có chút cảm khái mà nói một câu. Đứa nhỏ Lâm Lộc này, lúc ban đầu kỳ thật chúng ta đều có ấn tượng không tồi với hắn. Nhưng hắn cầm danh sách đề xuất của trường, cư nhiên dám bỏ, lại làm chúng ta đều có chút bất mãn. Tuy rằng là Đế Quốc Học viện không có thế mạnh tốt nhất về nghệ thuật, nhưng rốt cuộc khoa vũ đạo đạt tiêu chuẩn tốt nhất cả nước. Thánh Y Ti càng là điện phủ của người học vũ đạo, hắn cư nhiên cứ từ bỏ như vậy. Không chỉ là không có trách nhiệm với chính mình, càng là làm cho vinh dự của trường học mất hết. Nói thật, lần này trường học còn cho hắn lên đài, ta cũng rất bất ngờ. Người như vậy, có cái tư cách gì lại đến kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn, còn muốn chiếm thêm một chỗ trong danh sách đề xuất đi Thánh Y Ti. Nói như vậy, nếu là có thể biểu diễn ở lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, liền thật sự có thể đi Thánh Y Ti. Như thế nào, ngươi không biết, ta còn tưởng rằng, cuối cùng ban lãnh đạo đồng ý cho hắn một cơ hội, là bởi vì ngươi ở sau chống lưng. Không liên quan đến em, phải không, vậy thật đúng là kỳ quái. Nếu nói là Tiêu Doanh, thực lực của hắn rất ảnh hưởng đến giới vũ đạo, nhưng cũng không can thiệp đến ban lãnh đạo. Trừ phi, là bản thân lai lịch của danh sách đề xuất này có chút vấn đề. Tỷ như nói Lâm Lộc có thể tham dự cạnh tranh, là điều kiện tiên quyết có tên trong danh sách đề xuất. Chí Viễn, vốn dĩ ta cho rằng ngươi là dựa vào quyên tiền lấy được danh sách đề xuất bên phía ban lãnh đạo mới nới lỏng cánh cửa này. Nhưng ngươi lại nói không phải. Lâm viện trưởng hơi suy tư, như nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, có phải là Trang Hiểu ở đoàn bình phẩm của Thánh Y Ti không? Nếu là hắn nói chuyện, hẳn là có chút phân lượng đi. Thần sắc của Ninh Chí Viễn tức khắc có chút âm trầm. Thầy nói như vậy là danh sách lần này do Trang Hiểu cố ý lấy cho Lâm Lộc. 8/9 đi. Bằng không, tại sao Lâm Lộc đột nhiên muốn tham gia biểu diễn lễ kỷ niệm ngày thành lập trường? Rốt cuộc hắn đã không ra Mateka mấy năm, giọng nói mới nói ra, ánh đèn hội trường đột nhiên tối sầm xuống. Trên sân khấu đèn tụ quang sáng lên, người dẫn chương trình ăn mặc lộng lẫy, chậm rãi đi đến trước đài. Tiếng nhạc du dương, toàn hội trường khách khứa đều im lặng, lễ phép chờ đợi bắt đầu biểu diễn. Khuôn mặt Ninh Chí Viễn trầm xuống, tựa lưng về ghế phía sau. Hắn nâng một ly rượu lên, uống một ngụm to. Rượu mãnh liệt chảy xuống dọc theo yết hầu, như là một đoàn lửa thiêu đến trong lòng phát nóng. Ánh mắt kia vừa sâu vừa lạnh, mang theo cỗ sát khí, nhìn thẳng tắp về phía trên đài. Khu vực đợi lên sân khấu, các diễn viên tụ ở bên nhau, làm bước kiểm tra lần nhau cuối cùng trước khi lên sân khấu. Mà Lâm Lộc một mình ngồi ở một sườn khác, chính cậu cúi đầu cầm theo giày múa và số thứ tự, lại nhấc ống quần lên. Chỗ mắt cá chân nhìn không ra cái gì khác thường, chỉ là khi đi lại sẽ ẩn ẩn đau. Nhưng đợi lát nữa lên đài, làm những động tác có kỹ thuật cao, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Cậu duỗi tay sờ sờ vào bên trong một ngăn kéo, quả nhiên đụng đến một lọ thuốc giảm đau. Thói quen của thầy Tiêu Doanh, luôn là chuẩn bị một đống đồ vật ở hậu đài, nói là lo trước khỏi họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì cái này, nào là thuốc hạ sốt, băng vải, thuốc nhỏ mắt, thậm chí sô-cô-la phòng tuột huyết áp, cái gì cần có đều có. Ấn chai thuốc giảm đau bôi lên mắt cá chân, cảm giác lạnh lẽo đánh úp lại. Lâm Lộc lại bôi thêm vài lần, thẳng đến làn da hoàn toàn không có cảm giác gì. Không thể để thầy Tiêu biết, bằng không khả năng ông sẽ lo lắng. Lâm Lộc lại dùng băng vải hung hăng quấn vài vòng, mới thả ống quần xuống. Cậu quan sát kỹ lưỡng, từ bên ngoài nhìn vào, hẳn là nhìn không ra cái gì khác thường. Cứ như vậy, lại vận động cường độ cao cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi sau khi hết tác dụng của thuốc có đau hay không, Lâm Lộc căn bản không rảnh suy nghĩ. Đã lâu không thể lên đài, cậu khát vọng một hồi vui sướng tràn trề được biểu diễn, không nghĩ giữ lại tiếc nuối làm gì. Lâm Lộc ngẩng đầu, lại phát hiện Trình Tuyết đang nhìn cậu. Hai người đối diện một lát, tầm mắt Trình Tuyết lại di chuyển. Tiết mục của Lâm Lộc xếp cuối cùng, khi đến phiên cậu, khu chờ đợi lên biểu diễn cũng không còn có người khác. Cậu từ nơi khu chờ không một bóng ngòi bước lên sân khấu, chậm rãi đi lên phía trên sân khấu. Sau khi giới thiệu chương trình, tấm màn che nặng nề ở trước mặt cậu từ từ kéo ra, ánh đèn ảm đạm xuống dưới, chỉ có một cột sáng chiếu vào đỉnh đầu cậu. Cậu đứng ở dưới sân khấu, lặng lặng nhìn phía dưới. Cậu thấy được Ninh Chí Viễn, cách rất nhiều cái bàn, tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Ninh Chí Viễn lạnh băng, làm đau đớn làn da cậu. Cậu chậm rãi nhắm hai mắt. Khán giả như một cơn thủy triều, dập dình cuốn qua người cậu, rồi lại trôi đi thật xa. Rất mau, ngay cả ánh mắt của Ninh Chí Viễn cũng dần dần trở nên huyền ảo. Tiếng phối nhạc vang lên, vận luật linh hoạt kỳ ảo, bay bổng đến bên người cậu, cậu bắt đầu múa. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà linh động, linh hồn cùng thân thể giao hòa như một quy luật. Sân khấu hóa thành bờ cát, ánh đèn phảng phất như một vầng trăng sáng, cậu mềm mại dưới ánh trăng, trong bóng biển màu bạc quay cuồng. Lâm Lộc giống như đắm chìm trong nước biển, cùng tiếng nhạc chơi đùa, vũ đạo và ý thức của cậu hợp thành một thể, trong bình rượu thần chứa đầy giấc mộng rượu ngon. Đột nhiên, giữa thân thể truyền đến một ghi chú không hài hòa. Đầu gối có chút mất lực, mang theo mắt cá chân cũng khuỵu xuống không được tự nhiên, tuy rằng không cảm giác được nửa điểm đau đớn, nhưng cảm giác vô lực lại từ gót chân lan tràn. Lâm Lộc bỗng nhiên mở mắt ra, động tác đình trệ cũng cùng lắm chỉ là trong một chớp mắt ngắn ngủn. Cậu tiếp tục biểu diễn, dùng linh hồn đi theo cảm giác đến mỗi một chỗ trong thân thể, thao tác rất nhỏ cơ bắp hoạt động. Tuy rằng tê mỏi cản trở cánh tay, nhưng ở cậu như nước chảy mây trôi nhẹ nhàng nhảy lên rồi xoay tròn, che giấu rất khá như cũ. Nhưng vầng trăng bạc bờ cát trắng kia như những giai điệu vô hình thổi tới da cậu cùng lao nhanh nhảy lên thành bọt sóng. Lại nhanh chóng cuốn đi giấc mộng xa xôi, không bao giờ có thể trở về. Lâm Lộc mất đi sự tự do trên sân khấu. Cậu hiện tại, như bị thế giới nghệ thuật kéo vào hiện thực, huyết nhục mơ hồ mà đối kháng cùng mình. Thân thể nặng nề, động tác cố hết sức, cậu vốn không nên tiếp tục, trong lòng cậu rất rõ ràng. Từ lúc bắt đầu vạn thương cổ chân, cậu nên từ bỏ. Nhưng cậu làm không được, suốt 6 năm, cậu đều không lên sân khấu, cậu quá muốn khiêu vũ, vũ đạo chỗ kịch liệt nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng càng thêm khó có thể che giấu Lâm Lộc lực bất tòng tâm. Chẳng sợ người ngoài nghề vẫn kinh ngạc cảm thán với cậu thành quả hiện ra, nhưng người tập vũ đạo có thể nhìn ra cậu cơ hồ là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải dựa vào nghị lực rất lớn, trận biểu diễn này, chỉ sợ căn bản không thể hoàn thành. Mồ hôi hòa tan trong trang phục làm mặt mày cậu đều có chút mơ hồ không rõ. Trang phục vũ đạo phục ướt đẫm, theo động tác mồ hôi rơi ở trên đài. Đã, bắt đầu đau, là thuốc giảm đau sắp mất đi hiệu lực sao? Hay là nói vết thương càng thêm nghiêm trọng, đã tới nông nỗi thuốc giảm đau cũng không có biện pháp chống lại. Lâm Lộc không rảnh suy nghĩ. Cậu cắn môi, nhắm mắt lại, cậu muốn tiếp tục múa còn chưa có xong. Tiết tấu khúc nhạc càng lúc càng nhanh, rốt cuộc tiến vào kết thúc. Lâm Lộc lấy một dáng đứng xinh đẹp đánh dấu kết thúc, như là giơ cánh tay ra tự do rót rượu thần, nghênh đón mất khống chế mừng như điên. Cậu cuối cùng nhảy, dùng hết toàn lực mới nhảy cao lên, lại không thể bình yên rơi xuống đất. Cổ chân không nghe theo sai sử nặng nề tỏa trên mặt đất, thân thể Lâm Lộc nhoáng lên quỳ một gối xuống đất. Cậu thậm chí có thể nghe được tiếng đầu gối đập trên sàn nhà. Cuối cùng, lấy tư thái khiêm tốn rót rượu quỳ trên mặt đất thần phục với ánh trăng mị lực. Bất đắc dĩ, Lâm Lộc thay đổi động tác cuối cùng. Thiên y vô phùng, tiên y u phân áo tiên không thấy vết chỉ khâu, không chê vào đâu được. Trừ bỏ chính cậu, không có người biết động tác cuối cùng đã bị thay đổi. Toàn trường tĩnh lặng, theo sau tiếng vỗ như sấm vang lên, so với phía trước một hồi biểu diễn đều nhiệt liệt. Màn che từ từ đóng lại, Lâm Lộc có thể nghe được tiếng tán thưởng, các tân khách kích động mà nghị luận, bọn họ đều bị chấn động, hồi lâu chưa từng gặp qua biểu diễn tinh túy như vậy. Được khán giả tán thành như thế, vốn nên là chuyện vui vẻ cao hứng. Nhưng Lâm Lộc quỳ trên mặt đất thật lâu không có đứng dậy. Trong lòng cậu rõ ràng, trận biểu diễn này, kỳ thật là thất bại. Tự do làm động tác cuối cùng thất bại. Bị ánh trăng nhốt lại như một tù binh, không còn có đường sống. Cậu mở to mắt ngơ ngác mà nhìn về phía màn che. Xuyên thấu qua màn che tựa hồ lại cảm nhận được tầm mắt của Ninh Chí Viễn lần nữa, lạnh băng, bén nhọn, phảng phất có thể đâm thủng linh hồn ánh mắt. Cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, ánh mắt kia hóa thành một ánh trăng lạnh lùng, lạnh băng mà cường đại. Toàn bộ linh hồn tại đây đều bị bao phủ bởi ánh mắt nhìn chăm chú đó. Huyết nhục mơ hồ, lại không có chỗ trốn thoát. Dưới đài, ầm một tiếng, đột nhiên một người đàn ông đứng dậy đụng vào lưng ghế, chân bàn trên mặt đất bước động, phát ra một tiếng đanh thép thật dài. Lâm viện trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện sắc mặt Ninh Chí Viễn ngưng trọng, xoay người đi đến cửa ra. Chí Viễn, ngươi làm cái gì? Đi lấy áo khoác, cái gì mà khoác, áo khoác kia của ngươi, không phải ở chỗ Lâm Lộc sao? Lâm viện trưởng không rõ nguyên do, nhịn không được truy vấn một tiếng. Nhưng Ninh Chí Viễn đã sớm đi xa, cũng không quay đầu lại. Hội trường tuy rằng rất lớn, cấu trúc lại đơn giản. Rẽ hai ba lần, liền trực tiếp đi tới hậu trường. Hành lang thật dài không có bật đèn, hai bên phòng phần lớn đều tối tăm, ngẫu nhiên có mấy cái đèn phòng hóa trang sáng lên, cũng đều là cửa đóng chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khe cửa lọt ra chút ánh sáng, miễn cưỡng làm người ta thấy rõ con đường phía trước. Ninh Chí Viễn bước chân đi nhanh, một tay cầm một điếu thuốc. Bật lửa nắm chặt ở trong lòng bàn tay, lại chậm chạp không có bật lửa. Đột nhiên, hắn dừng bước chân, giọng Tiêu Doanh từ phía sau lối rẽ hành lang truyền đến, tựa hồ ở đang nói chuyện điện thoại với ai. Hôm nay Lâm Lộc xác thật không được tính là có trạng thái. Nhưng các ngươi nên biết, hắn chẳng sợ không ở đỉnh, vẫn là biểu hiện tốt nhất trong đám trẻ như cũ. Đúng, hắn xác thật đã nghỉ học, cái này tính là vết nhơ gì? Các ngươi nói quá nghiêm trọng, các ngươi biết thiên phú của hắn. Ta thừa nhận đúng vậy, nhưng Trình Tuyết thật sự không đủ để. Không phải ta nói con bé không xứng với đại biểu kỷ niệm ngày thành lập trường, nhưng nó căn bản không có cách nào cạnh tranh ở Thánh Y Ti. Ninh Chí Viễn nhíu mày, hắn luôn luôn không có hảo cảm gì với Tiêu Doanh, lường trước được Tiêu Doanh đối với hắn cũng không khác lắm. Nhưng dù sao Tiêu Doanh cũng là thầy của Lâm Lộc, cho nên lúc trước hắn thường đụng tới Tiêu Doanh còn muốn kính ông một câu thầy Tiêu. Nhưng hôm nay, hắn không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt với Tiêu Doanh. Hơn nữa tâm hắn cũng có chút loạn, lúc nãy hắn chưa nghĩ kỹ cũng đã chạy tới hậu trường. Dọc theo đường đi càng nhanh, hắn chỉ cảm thấy ở ngực buồn đến lợi hại, giống như một đoàn lửa thiêu đốt bên trong, làm hắn hô hấp cũng không vững chắc. Trong đầu chạy chậm đều là hình ảnh cuối cùng Lâm Lộc té ngã ở trên sân khấu, bộ dáng ôm chặt lấy thân thể quỳ xuống. Không biết vì cái gì, biểu tình của Lâm Lộc ngay lúc đó, làm tâm hắn loạn như ma. Rõ ràng biết đây chỉ là hiệu ứng sân khấu, nhưng hắn lại luôn có loại cảm giác Lâm Lộc tựa hồ rất đau. Tựa hồ có thống khổ lớn lao xỏ xuyên qua toàn bộ linh hồn cậu, cho nên cậu mới có thần thái tuyệt vọng như vậy. Sao có thể, đều là biểu diễn thôi. Rốt cuộc loại người như Lâm Lộc giỏi nhất là vờ gạt người. Hắn ở bên người mình lâu như vậy, ai có thể nghĩ đến hắn thế, nhưng người hắn muốn là Trang Hiểu, xác thật hận ý thật sâu đối với mình. Ninh Chí Viễn không ngừng phủ định, nhưng xúc động khó hiểu lại làm hắn căn bản không thể bình tĩnh, không thể không đứng dậy rời đi. Mới vừa rồi một cái chớp mắt chào bế mạc kia, hắn thậm chí muốn xông lên sân khấu túm Lâm Lộc đang run rẩy lên, hung hăng ấn ở trong lòng ngực. Sau đó, chỗ ngoặt đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ là Tiêu Doanh tắt điện thoại, tiếp tục đi về phía trước. Âm thanh này cũng làm Ninh Chí Viễn từ suy nghĩ hỗn loạn mạnh mẽ lấy lại tinh thần. Hắn không chút suy nghĩ, liền vào phòng cách vách một phen đẩy lên cánh cửa phòng. Không cần thiết cành mẹ đẻ cành con, chờ Tiêu Doanh rời đi, hắn đi cũng không muộn. Trong bóng đêm, Ninh Chí Viễn dựa vào cạnh cửa trên vách tường. Hắn rũ mắt xuống, cắn một điếu thuốc, sau đó trong bóng đêm im lặng chờ đợi, mà hành lang bên kia phía trên sân khấu. Lâm Lộc đỡ vách tường, bước chân khập khiễng, dọc theo hành lang thật dài đi tới hướng này. Tác giả cậu cam tâm tình nguyện làm con mồi của hắn lại tự tay bẻ gãy cánh của cậu, làm cậu huyết nhục mơ hồ cách chương.